Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Y Y vẽ tay đấu giá hội. Đấu giá hội? Đấu giá cái gì? Dương Nhược Y có chút nhíu mày hỏi. Cũng không thể là chụp bán mình tư nhân một chút vật phẩm a? Nếu như là như vậy, chủ ý ngu ngốc, Dương Nhược Y khẳng định là không nguyện ý, chớ nói chi là Dương Hàm có thể hay không ngăn cản. Còn tốt, Bành Học Viễn trong đầu trang cũng không phải cái gì kỳ kỳ quái quái suy nghĩ. Hắn bẻ ngón tay, cùng Dương Nhược Y giơ lên ví dụ, tỉ như nói ngươi họa họa, hoặc là thủ công làm cái gì hàng mỹ nghệ, tác phẩm nghệ thuật a, còn có giống trước ngươi ghi chép, nữ đoàn sinh ra. Cho các người tổ thành viên khắc họa vũ đạo động tác. Cái kia bản bút ký cũng không thể bán. Kia là ta giữ lại làm kỷ niệm. Dương Nhược Y mím môi một cái. Không vui, ta chỉ là lấy một cái ví dụ. Không phải nói liền muốn ngươi đem laptop của ngươi bán đi. Bành Học Viễn giải thích nói. Ngươi vẽ tranh còn thật đẹp mắt. Chúng ta có thể theo cái này mạch suy nghĩ xuất phát. Thế nào chế tác một chút có thể để fan hâm mộ cất giữ kỷ niệm lễ vật. Sau đó thông qua phát trực tiếp bán đấu giá ra. Dạng này, người quyên đi ra tiền. Một mặt là fan hâm mộ mang tới thu nhập. Một phương diện khác cũng là người tự tay chế tác vật phẩm bán đi tiền. Cái này không cũng rất có ý nghĩa sao? Mình tự mình vẽ tay vật phẩm đấu giá. Dương Nhược Y minh bạch, nàng nghĩ nghĩ, cao hứng nói ra, vậy ta muốn chuẩn bị cẩn thận, giống mua xong nhìn mà lại dùng bền một điểm bản bút ký. Dạng này, bọn hắn mua về có thể giữ lại đến lâu một chút. Trước kia ta tại khách sạn mua những cái kia bản bút ký. Chủ yếu là không được chọn, đều không thế nào đẹp mắt, hơn nữa còn sẽ rơi trang. Có thể tại trên mạng đặt trước làm một chút, còn có thể bìa ấn hình của ngươi, hoặc là logo, cái này ta tới giúp ngươi chọn. Nói mua sắm, Đường Văn Phi cũng đã tới hào hứng. Tốt, chúng ta, Dương Nhược Y vỗ tay, bất quá chưa nói xong, lại có linh cảm Bành Học Viễn liền cướp nói, còn có thể đặt trước làm một chút chất lượng tốt một điểm bãi thai. Y ngươi họa những cái kia hơi lớn bức một điểm họa. Liền có thể lắp ở bên trong. Bọn hắn dạng này mua về liền có thể bày ra trên mặt bàn. Có nhiều mặt mũi a. Bành Học Viễn cười nói. Kỳ thật đây đều là hội fan hâm mộ tiếp ứng thông thường thao tác. Bành Học Viễn đã theo tiền tuyến lui ra đến rất lâu. Nhưng hắn đối đám fan hâm mộ nhu cầu, trong lòng nghĩ, vẫn là môn xong, đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hố fan hâm mộ. Dương Nhược Y tự mình động thủ vẽ tranh, tự mình động thủ chế tác ái tâm lễ vật. Phần này tâm ý vẫn là đáng giá phi thường cao tràn giá. Vậy ta muốn vẽ bao nhiêu bức vẽ đâu? Dương Nhược Y ngoẹo đầu. Mình cũng bắt đầu cân nhắc, không cần họa rất nhiều. Ngươi có thể thiết kế mấy cái chủ đề. Tỉ như nữ đoàn sinh ra, chủ đề, họa ngươi cùng mọi người ở trại huấn luyện cố sự a. Còn có, hướng về cuộc sống, chủ đề, hướng về cuộc sống, còn có hai mùa đâu. Bò lớn cố sự có thể họa. Bành Học Viễn sờ lên cái cằm, không cần họa như thế đại chủ đề a. Phức tạp như vậy, y hoạch định sang năm đều họa không hết. Y người liền mỗi cái chủ đề chọn một cái tiểu cố sự đến vẽ. Mỗi cái bản bút ký vẽ lên vài trang là được rồi. Đường Văn Phi cũng đang giúp đỡ nghĩ kế. Mặc dù Dương Nhược Y vẽ tay còn thật đẹp mắt, nhưng trên thực tế, nàng cũng không có chuyên môn học qua hội họa. Chỉ sẽ tự mình tương đối cảm thấy hứng thú. Tại lưới nhìn lên video học hai tay, vì lẽ đó, nàng họa họa đều tương đối đơn giản, họa đến cũng tương đối nhanh, nhìn qua thậm chí có điểm giống bản nháp, giống như là chưa hoàn thành tác phẩm đây đã là nàng có thể cực hạn làm được. không có có người muốn cầu một cái ca hát minh tinh có thể họa đến tốt bao nhiêu. Chí ít Dương Nhược Y họa, lấy ra còn là có thể nhìn. Hơn nữa còn có như vậy một chút linh khí, sẽ không giống là những cái kia lúng túng vẽ tác phẩm. Y, ngươi có thể gọi công ty người cho ngươi sửa sang một chút. Cái nào cố sự tương đối đặc sắc, cho ngươi viết cái gì kịch bản gốc vẫn là phân cảnh. Dạng này ngươi chiếu vào họa liền rất đơn giản. Bành Học Viễn nói, vậy liền coi là rồi. Ta tự mình tới họa, dạng này mới có ý nghĩa. Mà lại cố sự đều là tại trong đầu của ta nha. Bọn hắn lại không biết ta muốn vẽ cái gì. Dương Nhược Y lắc đầu. Các nàng trò chuyện rất đầu nhập. Thậm chí Dương Nhược Y đều không có chú ý tới lượn vòng trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Ngược lại là Đường Văn Phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Dương Nhược Y mới hồi phục tinh thần lại. Đi theo quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy vừa rồi dưới lầu vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ mang theo một cái chiếc lồng. Theo hành lang nơi đó chậm rãi đi tới. Không biết vì cái gì, Dương Nhược Y có loại cảm giác giống như vị kia xinh đẹp lớn ánh mắt của tỷ tỷ. Như có như không sẽ rơi vào trên người mình. Nhưng nàng xem qua đi thời điểm, lại hình như không phải. Đối phương rất tự nhiên đem ánh mắt chuyển ra. Xinh đẹp đại tỷ tỷ đem chiếc lồng để lên bàn. Đây là một cái chỉ có nửa bên, lồng chim. Màu vàng kim bên ngoài quan sát rất tinh xảo. Sau đó nó có ba tầng. Mỗi một tầng đều bày biện một phần Dương Nhược Y các nàng điểm nhỏ bánh gato. Kỳ thật dạng này bánh gato bày mua phương thức đã rất thường gặp. Dương Hàm trước đó tại Ma Đô uống cái kia kiểu anh trà chiều. Chủ quán cũng là dùng dạng này một cái chiếc lồng đến trưng bày bánh ngọt. Nhưng nó có lẽ còn là bị những cái kia thích chụp ảnh tại xã giao phần mềm bên trong chia sẻ các tiểu tỷ tỷ mang phát hỏa. Sau đó mấy năm này cơ hồ sở hữu Võng Hồng tiệm bánh gato đều đã vận dụng cái này có hoa không quả. Tiểu vật kiện, chiếc lồng không có gì ly kỳ. Ngược lại là phía trên bánh gato nhìn rất đẹp. Hoa, các người bánh gato làm tốt xinh đẹp a. Dương Nhược Y ánh mắt bị trước mặt mình dâu tây tơ hồng nhung nhỏ bánh gato cho vững vàng hấp dẫn. Nàng thở nhẹ một tiếng lại đi nhìn Đường Văn Phi điểm. Cũng là con mắt lóe sáng sáng cười nói. Phi Phi, người cái này, quýt, cũng xem thật kỹ. Đợi chút nữa cho ta cũng nếm thử. Vậy chúng ta một người một nửa. Ta cũng phải nếm thử ngươi. Đường Văn Phi cho đám tiểu đồng bạn phân ra cái nĩa. Thìa, bánh gato phân ra ăn. Đây là các nữ sinh, đặc quyền. Bành Học Viễn mặc dù cũng rất muốn nói, ta cái này sô-cô-la mousse cũng ăn thật ngon. Các ngươi muốn hay không nếm một điểm. Nhưng trước người vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ đôi mắt đẹp rạng rỡ mà nhìn xem bọn hắn. Bành Học Viễn lại không có ý tứ biểu hiện được quá dở hơi. Chỉ có thể là cô đơn ngồi ở một bên. Trước cho các ngươi bánh gato, trà sữa cũng làm xong. Bất quá lập tức cầm không được. Chờ một chút ta lấy thêm cho các ngươi. Xinh đẹp đại tỷ tỷ nhìn một chút ngay tại cái kia mừng rỡ. Dương Nhược Y rất nhanh thu tầm mắt lại, khẽ mỉm cười nói, nếu không chính chúng ta xuống dưới cầm a. Một mình ngươi chạy tới chạy lui cũng thật phiền toái. Dương Nhược Y biết hiện tại giữa trưa đến, đối phương giống như không có cái gì giúp đỡ. Trong lòng liền có chút băn khoăn. Không cần, các ngươi ngồi là được. Xinh đẹp đại tỷ tỷ lời còn chưa dứt, Dương Nhược Y các nàng liền đã tương hỗ kêu gọi từ trên ghế đứng lên. Dù sao cũng là tuổi dậy thì hai tử. Trên thân không nhìn thấy người trưởng thành cái chủng loại kia bại hoại sức lực. Cả đám đều rất tích cực nhiệt tình. Tuyết tỷ, chúng ta đi một chuyến không phiền phức. Ngài trong tiệm trà sữa ta uống qua, đều là dùng ly pha lê đựng lấy. Một người cầm nhiều như vậy lên lầu còn không dễ làm. Hay là chúng ta tự mình động thủ. Cơm no áo ấm. Bành Học Viễn mồm mép lúc này còn rất lưu loát. xinh đẹp đại tỷ tỷ không có ngăn lại. Dương Nhược Y các nàng ba cái liền hi hi ha ha chạy xuống. Nàng chỉ có thể theo sau lưng, trên mặt lộ ra không biết là bất đắc dĩ vẫn là tâm tình gì dáng tươi cười. Bất quá, Dương Nhược Y các nàng cầm trà sữa bạch bạch bạch chạy lên đi. Xinh đẹp đại tỷ tỷ cũng không có lưu tại lầu một, mà là một lần nữa tìm một cái đĩa, bưng mấy cái nhỏ bánh ngọt lại đi tới. Chúng ta còn có chút những vật khác sao? Bành Học Viễn còn không có ngồi xuống. Hắn nhìn thấy đối phương, gãi đầu một cái, ngượng ngùng hỏi, gần nhất trong tiệm ra một chút sản phẩm mới, giống cái này muối biển bánh su kem, sữa chua bánh mochi cầu đều ăn thật ngon. Cầm một chút qua đến đem cho các ngươi nếm thử. Xinh đẹp đại tỷ tỷ mỉm cười nói. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.